Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 194. Người nương có thể đồng ý kế tiếp 2 ngày. Trong thôn lại có người được đến nàng nơi này thu hạt rẻ tin tức. Đưa hạt rẻ người càng già càng nhiều. Không quá mấy ngày liền thu đủ 1.000 cân. Lục Tào rất ít đi Lộc Sơn nơi nơi đi dạo. Không biết trên núi nhiều như vậy hạt rẻ thụ. Hiện giờ nhìn bất quá mấy ngày liền thu đầy 1.000 cân, mới kinh ngạc phát hiện Lộc Sơn rốt cuộc có bao nhiêu bảo tàng. Tuy rằng thu đủ rồi, nhưng còn có không ít người đưa tới. Này liền từ bỏ, chúng ta nhặt nhiều như vậy, người sao có thể từ bỏ đâu? Chính là, chúng ta cực cực khổ khổ nhặt nhiều như vậy, người nói không cần liền không cần. Cũng quá khi dễ người, Lục Tào nhìn này đàn hùng hổ dọa người thôn dân, cảm thấy buồn cười. Ta rõ ràng cùng đại gia nói qua, ta chỉ thu 1.000 cân, tới trước thu đủ rồi liền từ bỏ. Lời này ta nói được rành mạch, khi nào đã lừa gạt các ngươi? Hổ nữ mấy cái tiểu hài nhi tức giận nói, Lục tỷ tỷ nói chỉ cần 1.000 cân, các ngươi đều không nghe. Tiểu hài nhi đều nghe hiểu được nói, các ngươi đại nhân chưa chắc còn nghe không hiểu. Vội xong rồi trong nhà việc lại đây giúp một chút, Trương Thúy Hoa hát đệm nói. Các thôn dân nói, Thúy Hoa ngươi nhưng đừng đứng nói chuyện không eo đau, nàng là ngươi chất nữ nhi, nàng khẳng định thu ngươi nhặt hạt rẻ. Trương Thúy Hoa cắm eo, ta khi nào đi nhặt hạt rẻ? Thôn dân nói, buổi trưa ta còn nhìn đến nhà ngươi Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường cõng hạt rẻ tới nơi này, như thế nào thu của các ngươi, tới rồi chúng ta liền không thu. Này không phải khi dễ người là cái gì? Giang gia ngươi nói chuyện nhưng đến bằng lương tâm a, buổi sáng còn không có thu đủ 1.000 cân. Cho nên mới thu chúng ta hạt rẻ, không ngừng nhà của chúng ta, còn có Lưu Tẩu Tử, nàng cũng bối 30 cân lại đây. Trương Thúy Hoa nói, tới rồi buổi chiều thu đủ rồi không thu, chuyện này nói ra đi cũng không thành vấn đề đi. Thôn dân cũng biết đối lý, nhưng như cũ không muốn từ bỏ, vô sỉ đến cực điểm nói. Vậy các ngươi có thể thu 1.000 cân cũng có thể thu 2 cân, lại nhận lấy chúng ta đi, chúng ta cực cực khổ khổ nhặt lâu như vậy. Cũng không thể uổng phí công phu. Vô quy củ không thành phạm vi, Lục Tào cũng không muốn đánh phá chính mình quy tắc. Ta lần này chỉ thu 1.000 cân, nếu lần sau còn có yêu cầu, sẽ trước tiên thông chi đại gia. Các thôn dân được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục nói. Chúng ta đây biết ngươi chừng nào thì mới thu, vạn nhất ngươi về sau đều không thu đâu. Lục Tào cau mày nhìn được một tấc lại muốn tiến một thước thôn dân. Liền tính ta không thu đại gia có thể lấy về đi chính mình nấu tới ăn, hoặc là hầm thịt hầm gà, còn có thể phơi khô ma phấn làm màn thầu ăn. Các thôn dân vẫn là không muốn, ta nói các ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ, nói không thu liền không thu các ngươi còn ăn vạ nơi này làm cái gì, dù sao nhặt về gia phóng cũng có thể làm lương thực, ai cũng không có hại. Từ nhà ở bên cạnh đi ngang qua Diệp gia lão thái thái mở miệng hát đệm. Này nào có đổi thành tiền mua thịt ăn ngon, ngoạn ý nhi này cũng không phải lúa mạch, tà phi, nhân gia trước kia không thu hạt rẻ, các ngươi còn không biết thứ này có thể ăn, được tiện nghi còn khoe mẽ. Trương Thúy Hoa phun một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm rồi các ngươi luôn là đói đến không lương thực nơi nơi tìm người mượn lương đào thảo căn, hiện giờ có hạt rẻ, các ngươi đều không cần chạy tới mượn lương, cũng không cần đi đào thảo căn ăn. Các ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Chính là, Diệp gia người cũng phụ họa nói. Vâu, mấy cái phụ nhân bị nói được không mặt mũi, chỉ có thể hậm hực rời đi. Vốn dĩ nhặt hạt rẻ chính là làm tiểu hài nhi đi, nhặt mấy chục cân kiếm cái mấy văn mà thôi. Các nàng mấy cái không biết xấu hổ cùng tiểu hài nhi đoạt, ta đều ngại tao đến hoàng. Diệp tam thẩm nói, không có việc gì thím, mọi người đều có thể đi nhặt được đổi tiền. Bất quá thu đủ rồi ta liền không thu, các nàng buộc ta mua cũng đúng không thông. Lục Tảo đem xoa xoa trên tay bùn hôi, Diệp bà, Diệp tam thẩm, các ngươi tiến vào ngồi trong chốc lát bái. Không ngồi, chúng ta còn muốn đi bối xài. Diệp bà không hề lưu lại, cõng sọt liền tiếp tục hướng trên núi đi đến. Gần nhất bởi vì trong nhà sửa nhà, nơi này cũng náo nhiệt, Diệp ra người lên núi đốn củi liền từ Lục Tảo ra bên này đường nhỏ đi trên núi. Vòng qua rừng trúc, hướng Lộc trên núi đi đến. Thôn Nam núi rừng hiếm khi người đi đốn củi, Diệp gia người cũng không cần đi quá xa, không lâu sau là có thể chém đủ một sọt, cũng cực kỳ tiện lợi. chờ Diệp gia người rời đi sau, Trương Thúy Hoa nhìn tràn đầy một giọt hạt dẻ. Người thu nhiều như vậy là lại muốn bắt đi bán. Lục Tảo gật đầu, đúng vậy, ngày mai liền sơ 10, ta ngày mai liền đi huyện thành họp chợ, xem có thể hay không bán đi. Trương Thúy Hoa nhìn trong nồi, lại làm ma dụ, làm một ít, ngày mai cùng nhau mang đi huyện thành. Lục Tảo đốn, đúng rồi đại bá nương, ngươi lấy mấy khối về nhà ăn đi. Trương Thúy Hoa nói, kia không được, ngươi muốn bắt đi bán tiền, ta không thể lấy. Đại bá nương ngươi trực tiếp lấy, ta làm rất nhiều, đủ bán. Lục Tảo đốn, ngày mai phải làm ơn đại bá nương ngươi giúp ta chăm sóc một chút trong nhà, hỗ trợ làm ngày mai cơm canh. Nhập thu sau, trong đất cũng không có quá nhiều yêu cầu bận việc, Trương Thúy Hoa rất vui lòng hỗ trợ. Hành, ta ngày mai sáng sớm liền tới đây. Kia làm gì, sáng mai liền làm mạch phấn màn thầu đi, ta buổi tối đem mặt phát hảo, ngày mai buổi sáng trực tiếp trưng thượng thì tốt rồi. Lục Tảo đốn, buổi trưa liền làm cải trắng cùng ma dụ, trong nhà không có thịt, ta ngày mai đi mua một ít, buổi tối ta tận lực sớm một chút trở về, nếu là không kịp đại bá nương ngươi liền nhìn làm, chỉ hy vọng Hứa sư phó bọn họ đừng nóng giận mới hảo. Trương Thúy Hoa nói, sẽ không. Hứa sư phó bọn họ vẫn luôn nói ngươi mỗi ngày cơm canh làm được thật tốt quá. Lục Tảo cười cũng không lo thật. Kia ngày mai cái phiền toái đại bá nương ngươi. Không có việc gì, cùng đại bá nương khách khí gì. Trương Thúy Hoa híp mắt, nhìn nơi xa đi tới hai người. Đó là Nhị Nha cùng Tam Nha. Lục Tảo theo Trương Thúy Hoa sở xem phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến Lục Nhị Nha cùng Lục Tam Nha cõng sọt đã đi tới. Sọt nặng trĩu, áp cong nàng hai eo. Nhị Nha, người này bối chính là gì? Trương Thúy Hoa hỗ trợ tiếp nhận Lục Nhị Nha người sọt. Người sao bối củ cải lại đây? Đại tỷ kiến phòng yêu cầu rất nhiều đồ ăn, ta liền nghĩ cấp đại tỷ đưa một chút lại đây. Lục Nhị Nha một khuôn mặt mệt đến đỏ bừng, khiến cho thái sắc mặt có vài phần huyết sắc. Trương Thúy Hoa có chút lo lắng, người nương có thể đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LEOSING, quảng cáo. Cách chương.